Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 972, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Nhìn ngươi xử lý thuận lợi như vậy, ta cũng đi thử một chút được rồi. Ngược lại chúng ta cá nóc kinh còn rất nhiều. Vô Thương cũng là nổi lên hứng thú. Sẽ bị Monkey thả ở trên thớt gỗ dao bầu cầm. Từ bên cạnh cũng là mang tới một con cá nóc kình. Cá nóc kình nhìn như còn nhỏ, bất quá lớn cỡ bàn tay. Nhưng là lại là bởi vì ở trong biển sâu sinh tồn. Đem trước kia 4 đến 5 mét lớn thân thể áp rụt. Thực tế trọng lượng sợ là có 1 tấn. Người bình thường liền ngẩng đầu không ngẩng nổi. Cát, ngươi sẽ không cho rằng xem ta xử lý đơn giản liền cho rằng rất dễ dàng a? Ta xem ngươi cũng không cần bạch phí tâm tư. Xử lý cá nóc kình nhưng là độ khó cao thức ăn. Monkey thấy Vô Thương thực sự muốn xử lý cá nóc kình. Yêu kiều rên một tiếng. Nhịn không được đà kích nói. Không thử một chút làm sao biết. Vô Thương lộ ra một cười khẽ. Cúi đầu nhìn bị chính mình thả ở trên thớt gỗ cá nóc kình. Hai tròng mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Không giống với những người khác. Vô Thương ở lấy luân quay người lại lúc này, cũng là lấy bạch nhãn năng lực, buông lỏng nhìn thấu cá nóc kình túi chứa chất độc vị trí. Vừa rồi Monkey đang xử lý cá nóc kình thời điểm, Vô Thương cũng là âm thầm lấy nhãn thuật đem xử lý kỹ xảo cho phục chế xuống tới. Tại xác định túi chứa chất độc vị trí phía sau, hắn đem dao bầu cắt vào bụng cá, chậm rãi đem mở ra, tuy là không phải đầu bếp. Thế nhưng Vô Thương đối với khống chế lực đạo phương diện kỹ xảo so với Monkey còn muốn chỉ có hơn, chứ không kém, lưỡi dao theo phương hướng, lưu loát cắt ra cá nóc kình, chợt khều một cái phía dưới, đem túi chứa chất độc vị trí lộ ra. Không thể nào, chứng kiến Vô Thương cư nhiên thành công tránh được túi chứa chất độc, đem cá nóc kình mở ra, Monkey há to miệng, vẻ mặt bất khả tư nghị. Vô Thương tham khảo Monkey thủ pháp, hai tay êm ái tính vào túi chứa chất độc dưới đáy. Khống chế lực đạo của mình, chậm rãi bên trên rời, đem liên tiếp ra một chút xíu rút lui mở. Cuối cùng đem túi chứa chất độc đào lên. Làm sao có thể, Monkey như bị trọng kích, một bộ muốn hộc máu biểu tình. Liền lùi mấy bước, lấy Vô Thương, quả là nhanh muốn điên. Khái khái, dường như rất thuận lợi nha. Vô Thương đem túi chứa chất độc để qua một bên phía sau. Vẻ mặt cười híp mắt nhìn Monkey. Cũng là để Monkey hết sức buồn bực. Người cái tên này chẳng lẽ bản thân liền là một cái siêu cao đồ uống thức ăn người a? Monkey tức giận nói. Món ăn người ta có thể không gọi được. Chỉ là có lúc vì tu luyện. Sẽ tự mình bắt chút dã thú nướng ăn mà thôi. Vô Thương trừng mắt nhìn. Nhún vai nói. Monkey nội tâm không thể nghi ngờ là hỏng mất, mới vừa còn dương dương tự đắc, kết quả là bị Vô Thương lạt thủ tồi hoa đánh về nguyên hình. Cuối cùng chỉ có thể buồn bực tiếp tục xử lý còn thừa lại cá nóc kình. Bất quá không nên nhìn Monkey lần đầu tiên liền xử lý xong cá nóc kình. Vô Thương cũng là thuận lợi học xong, nhưng là xử lý độ khó vẫn là cực cao. Ở hao tốn sau mấy tiếng. Đang xử lý còn dư lại cá nóc kình lúc cũng là xuất hiện không ít thất bại. Trong đó có bởi vì thời gian dài tập trung tinh lực. Mệt nhọc gây nên. Còn có một bộ phận là bởi vì túi chứa chất độc vị trí quá mức xảo diệu. Không cách nào tách ra tạo thành. Cuối cùng, hơn 100 con cá nóc kình. Chân chính thành công xử lý túi chứa chất độc chỉ có 80 con tả hữu. Mà Vô Thương ngoại trừ lần đầu nếm thử phía sau. Sẽ không có lại đi xử lý cá nóc kình, mà là đem bên trong xử lý cá nóc kình bên trong lấy đi 10 con. Đem coi như thức ăn đút cho Diamond. Ta nói, người cũng quá hào khí a. Người cái này 10 con cá nóc kình giá cả nhưng là tương đương với 30 ức nguyên a. Cứ nhiên cứ như vậy đút cho Diamond. Monkey xoa xoa cái trán hương hãn. Chứng kiến Vô Thương đem cá nóc kình đút cho Diamond vẻ mặt u oán nói. Cái này không phải còn rất nhiều sao? Hơn nữa Diamond muốn trưởng thành lời nói cũng là cần nuốt chửng càng nhiều hơn cao đẳng. Nguyên liệu nấu ăn mới được. Vô Thương vỗ vỗ nuốt chửng cá nóc kình phía sau cao hứng loạn lắc thân thể Demon. Quay đầu cười nói, cái này cái thế giới mạnh mẽ thú thể bên trong cũng là ẩn chứa mỹ thực tế bào. Đồng dạng có thể đi qua nuốt chửng các loại mỹ thực tới lớn mạnh sức mạnh của bản thân. Demon tiềm lực không thua gì tám vương hậu thay mặt. Nuốt chửng mỹ thực tới trưởng thành hiệu quả so với tầm thường mãnh thú mạnh không biết bao nhiêu. Giống như là hiện tại, ở ăn 10 con cá nóc kình phía sau. Demon đem trước chiến đấu tiêu hao thể lực hoàn toàn khôi phục lại. Thậm chí thân thể đều là mơ hồ so trước đó cường tráng cùng lớn một chút. Khí tức trên người càng là càng cường đại hơn. Hiển nhiên là thực lực có tăng lên. Được rồi, ta đây liền lưu lại 10 con cá nóc kình. Các loại, chờ, cầm sau khi rời khỏi đây bán đi. Chúng ta chia đều bán được tiền. Còn lại 60 con ta ở nơi này toàn bộ món ăn rớt. Monkey hỏi ý, có thể, bất quá trên người ngươi mang gia vị cùng đồ làm bếp đủ. Vô Thương gật đầu, hỏi, đương nhiên, ta nhưng là tùy thân đều mang đầy đủ gia vị. Còn như đồ làm bếp thì càng thêm không cần lo lắng. Ta có thể cũng là có đặc thù năng lực. Monkey run một cái phía sau lưng vẫn cõng không thấm nước ba lô. Nói xong lời cuối cùng lúc có chút khiêu khích nhìn Vô Thương liếc mắt. Phía trước Vô Thương sức đẩy cùng ảo thuật đều là để Monkey mở rộng tầm mắt, lúc này Monkey tự nhiên cũng là lấy đồ vật hóa năng lực tới kinh sợ một cái Vô Thương. Đi, ta đầy an vị các loại. Chờ, thức ăn ngon. Vô Thương cười ha ha. Tuy là bị Monkey khiêu khích, thế nhưng hắn cũng là tùy ý ngồi trên mặt đất. Chỉ dựa vào Demon trên người. Cười híp mắt nhìn Monkey. Nhìn được rồi ngươi. Tuy là Vô Thương một bộ khách nhân dáng dấp, để Monkey có chút nghiến răng, nhưng là vẫn ngạo kiều xoay người bắt đầu món ăn nổi lên cá nóc kình. Monkey đồ vật biến hóa năng lực bị nàng nguyên vẹn vận dụng đến chủ nghệ bên trên. Thuần thục cấu tạo ra các loại bất tiện mang theo đồ làm bếp. Thình thịch tương đương. Ở đồ vật hóa một chỗ trên vĩ nướng, Monkey trong tay đột nhiên toát ra một đoàn hỏa diễm, đem cấu tạo ra than đá châm lửa, mà sau sẽ mấy cái xử lý qua cá nóc kình đặt ở lưới sắt bên trên. Cá nóc kình là thuộc về hải sản loại, ngoại trừ nhất cơ bản chế thành lát cá sống bên ngoài. Thử xem nướng phương thức cũng không tệ. Được rồi, cá nóc kình vây cá nghe nói có thể làm kỳ rượu. Ân, có thể làm một đạo cá viên canh cũng là không tệ. Còn có, Monkey cho thấy món ăn người đối với nấu nướng tri thức. Sẽ vì cân nhắc đông đảo cá nóc kình phân biệt làm ra hơn 10 bên trong sắp xếp phương pháp. Theo thời gian từng giờ trôi qua, kèm theo món ăn tiến vào mùi vị. Trong động đá vôi dần dần tản mát ra trận trận dụ cho người nuốt nước miếng hương khí. Rượu hương, cá nướng hương, cá viên canh hương. Những mùi thơm này dường như hoàn mỹ dung hợp vào nhau. Thậm chí ngay cả đi thông động rộng rãi cửa đường hầm, đều có từng cái động quật sinh vật bị hấp dẫn qua đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.